Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194. Nhiều người tốc độ nhanh, đẳng cấp cao dược tề lợi nhuận là cấp bậc thấp dược tề thành thiên thượng vạn lần, cùng một loại dược tề, phẩm chất đi đến cực phẩm, lại so với hạ phẩm đắt gấp 3 tả hữu. Quên ăn quên ngủ công tác mấy tháng, Trần Vũ kiếm lời hơn 1.900 triệu tiền vũ trụ. Dùng 100 tỷ tiền vũ trụ, đem chư thiên vạn giới dược tề kiến thức cho mình từ trung cấp xông tới cao cấp. Theo ta cùng một cái người máy, chế tác dược tề tốc độ quá chậm, không bằng chiêu chọn người, chuẩn bị một cái dược tề hãng chế biến. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, gọi tới 500 cái nhị tinh cấp dương giác nhân, nhìn một chút trước mắt 500 cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ, đem thích hợp với trước mặt vũ trụ duyên thọ dược tề chế tác kỹ xào, cho bọn hắn cũng xông tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có đầu tư mới có hồi báo, hơn 550 triệu tiền vũ trụ, coi như là giai đoạn trước đầu tư. Trần Vũ dùng hơn 2 giờ, dạy dỗ 500 cái nhị tinh cấp dương giác nhân, chế tác nhất cấp duyên thọ dược tề, lại đi vũ trụ thương hành Stewart tinh chi nhánh, mua 500 bộ chế tác gen dược tề dụng cụ, cùng với rất nhiều nguyên liệu. Không tới 1 giờ, trong tay hắn tiền vũ trụ lại bị dùng chỉ còn 200.5830 mấy chục ngàn. Không sai, không tới 10 phút, chính là 500 bình nhất cấp duyên thọ dược tề. Phẩm chất cao thấp không có vấn đề, ngược lại cũng có thể nạp, đem 500 bình nhất cấp duyên thọ dược tề thu vào cá nhân trong không gian. Trần Vũ lại giáo dương giác nhân chế tác nhị cấp duyên thọ dược tề. Lại qua 10 phút thời gian, 500 cái trước mặt dương giác nhân cũng bày một chai mới vừa ra lò nhị cấp duyên thọ dược tề. Cũng còn khá cho bọn hắn đầy tiền, nếu không, dạy dỗ bọn họ chế tác nhất cấp duyên thọ dược tề, sợ là đều phải một đoạn thời gian rất dài. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, cũng không phải là sao, dương giác nhân chế tác dược tề thiên phú quá kém, toàn bộ Stewart tinh mấy tỷ dương giác nhân bên trong cũng không có một dược tề sư. Tam cấp duyên thọ dược tề là dương giác nhân cực hạn, ta có tiền có hệ thống, cho bọn hắn sung mãn điểm linh thạch, đột phá cực giới hạn dễ như trở bàn tay. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ không có cho thêm dương giác nhân sung mãn tiền, mà là ra lệnh cho bọn họ đem toàn bộ tài liệu, toàn bộ làm thành duyên thọ dược tề. 500 cái nhị tinh cấp dương giác nhân, mỗi người cầm một đống lớn tài liệu, ở dành riêng trên cương vị chế tác dược tề. 10 phút 500 bình duyên thọ dược tề, 1 giờ 3.000 bình, quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn, không, hẳn là nhiều người tốc độ nhanh. 2 ngày sau, Trần Vũ đem toàn bộ thành phẩm duyên thọ dược tề toàn bộ tăng lên tới cực phẩm, sau đó đi tới vũ trụ thương hành Stewart chi nhánh. Trần lão bản, lần này có bao nhiêu? Lý Ân vẻ mặt tươi cười hỏi. Coi như vũ trụ thương hành Stewart phân hành hành trưởng, Stewart chi nhánh buôn bán ngạch càng nhiều, hắn tiền lương cùng địa vị lại càng cao, lấy được khen thưởng lại càng tốt. 10.800.432 bình nhất cấp duyên thọ dược tề, 10.007.231 bình nhị cấp duyên thọ dược tề, thập ngũ vạn 3.796 bình tam cấp duyên thọ dược tề, 500.000.300.27 bình lục cấp duyên thọ dược tề. Trần Vũ cười nói, nghiệm rồi kiểm hàng. Lý Ân nói, tổng cộng là 274.007.100.000 tiền vũ trụ, đúng không? Trần Vũ gật đầu một cái, lại lấy ra một tờ danh sách, nói, cho ta 20 tỷ, còn lại mua những thứ này, không thành vấn đề. Lý Ân gật đầu một cái, vòng vo 20 tỷ hư nghĩ vũ trụ tiền, lại kêu mấy tên thủ hạ chuẩn bị trên danh sách đồ vật. Trở lại đối diện cửa hàng, trong lòng Trần Vũ thầm nói, một chai tam cấp cực phẩm duyên thọ dược tề, giá bán 81,000 tiền vũ trụ. Tịnh lợi nhuận sắp tới 80.000 tiền vũ trụ, 500 cái dương giác nhân mỗi ngày làm việc 12 giờ. 500 cái dương giác nhân cộng lại, mỗi ngày có thể chế tác 36.000 bình tam cấp duyên thọ dược tề. Tịnh lợi nhuận 2900 triệu, hơn 10 triệu tiền vũ trụ. Tổ Long luyện thể quyết lại tăng nhất cấp muốn 10 tỷ tỷ. Tiền vũ trụ, hạ phẩm linh thạch, yên lặng tính toán, Trần Vũ buồn rầu phát hiện, kiếm đủ 10 tỷ tỷ hạ phẩm linh thạch, 500 cái dương giác nhân muốn công việc hơn 3.400 thiên. Ước chừng hơn 9 năm thời gian, suy nghĩ một chút sau, hắn lại cho 10 dương giác nhân đầy một ít tiền, một chai phẩm chất đi đến cực phẩm lục cấp duyên thọ dược tề. Stewart chi nhánh giá thu mua cao đến 270 vạn tiền vũ trụ. Có này 10 đột phá cực giới hạn dương giác nhân chế tác lục cấp duyên thọ dược tề, tốc độ kiếm tiền nhất định tăng vọt. Trần Vũ tự mình động thủ chế tác lục cấp duyên thọ dược tề, một giờ là có thể chế tác mấy chục chai. Một cái dương giác nhân mỗi giờ chỉ có thể chế tác 5 bình. 10 dương giác nhân ngày kế có thể chế tác 600 bình lục cấp duyên thọ dược tề. Buổi trưa nghỉ ngơi, không tồn tại, giờ làm việc ăn cơm đi nhà cầu. Vậy cũng là không có khả năng. Nhị tinh cấp dương giác nhân, thực lực có thể so với nguyên anh kỳ tu chân giả. Không ăn không uống không ngủ mấy tháng, như thường có thể nhảy nhót tưng bừng, liên tục công việc 12 giờ. Đối nhị tinh cấp dương giác nhân mà nói nhẹ nhàng thoải mái, sẽ không cảm thấy bất kỳ mệt mỏi. 10 đột phá chế dược cực hạn nhị tinh cấp dương giác nhân, một ngày có thể cho hắn kiếm mấy tỷ tiền vũ trụ. Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện đều không cách nào vừa lòng đẹp ý. Chế tác lục cấp duyên thọ dược tề tài liệu, Stewart chi nhánh không cách nào số lớn cung ứng. Thất cấp trở lên tài liệu đã ít lại càng ít. Liền như vậy, tăng lên nữa 100 dương giác nhân, để cho bọn họ cho ta chế tác ngũ cấp duyên thọ dược tề. Trầm tư một lát sau, Trần Vũ lại từ bên ngoài tìm 610 cái nhị tinh cấp dương giác nhân, 10 dương giác nhân chế tác lục cấp duyên thọ dược tề, mỗi ngày có thể cho ta kiếm mấy tỷ tiền vũ trụ. 100 dương giác nhân chế tác ngũ cấp duyên thọ dược tề, mỗi ngày có thể cho ta kiếm 50 mấy trăm triệu tiền vũ trụ. 1.000 cái dương giác nhân chế tác tứ cấp duyên thọ dược tề, mỗi ngày có thể cho ta kiếm 180 vài tỷ tiền vũ trụ. Hay, nếu như Stewart chi nhánh tài liệu đầy đủ, nhật kiếm mấy ngàn mấy tỷ tỷ tiền vũ trụ cũng không thành vấn đề. Tiếc nuối không dứt Trần Vũ, mỗi ngày tái diễn bán dược tề, mua tài liệu, tăng lên dược tề phẩm chất, thỉnh thoảng động thủ chế tác một ít thất cấp duyên thọ dược tề. Mỗi khi cảm giác chán nản thời điểm, hắn liền cho mình sung mãn điểm kiếm tiền hứng thú. Mấy tháng sau, một ngày buổi sáng, Lý Ân vẻ mặt mong đợi hỏi, Trần Đại Sư, ngươi có thể chế tác cửu cấp duyên thọ dược tề sao? Ngươi có tài liệu? Trần Vũ không trả lời mà hỏi lại nói, chúng ta vũ trụ thương hành có tam phần tài liệu. Lý Ân gần nói, cho ta bao nhiêu tiền? Trần Vũ trực tiếp hỏi, 10 tỷ tiền vũ trụ, như thế nào đây? Lý Ân hỏi, ta không chế tạo qua bát cấp duyên thọ dược tề, chớ nói chi là cửu cấp duyên thọ dược tề rồi. Trần Vũ lắc đầu một cái, mỗi ngày nằm cũng có thể kiếm hơn 20 tỷ tiền vũ trụ. 10 tỷ tiền vũ trụ liền muốn để cho hắn hỗ trợ. Có thể sao? Người thuê nguyện ý ra 20 tỷ tiền vũ trụ. Lý Ân vấn răng nói, cho ta 30 tỷ tiền vũ trụ. ta bảo đảm mỗi bình đều là cực phẩm. Trần Vũ nói, chư thiên vạn giới dược tề trong tri thức dược tề, tổng cộng chia làm thập ngũ cấp, sơ cấp kiến thức đối ứng vừa tới tam cấp, trung cấp kiến thức đối ứng bốn bề giáp giới lục cấp, cao cấp kiến thức đối ứng thất tới cửu cấp, đỉnh cấp kiến thức đối ứng thập tới thập nhị cấp. Mấy ngày trước, Trần Vũ dùng 1.000 tỷ tiền vũ trụ, đem chư thiên vạn giới dược tề kiến thức, từ cao cấp một chút xông tới đỉnh cấp, chỉ cần có tương ứng nguyên liệu, coi như là thập nhị cấp dược tề, bây giờ hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra được. Chờ chốc lát, ta hỏi một chút người thuê. Lý Ân nói, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, người thuê đáp ứng, ngươi chờ một chút. Lý Ân sau khi nói xong, xoay người đi vào phòng trong. Một trận không gian ba động sau đó, tài liệu liền từ vũ trụ thương hành được truyền tống tới. Buổi chiều cho ngươi, đem nguyên liệu thu vào cá nhân không gian. Trần Vũ trở lại trong biệt thự. Không tới nửa giờ, ba bình cửu cấp duyên thọ dược tề liền bị hắn chế tạo ra được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?